kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 748, có thể so với phổ thông hung thần. Cùng cựu thần Titan thảo luận một cái kế hoạch phía sau. Tô Đại Nhiên ly khai sinh mệnh cấm khu chỗ sâu nhất. Cựu thần Titan cần thời gian mới có thể thoát khốn. Hắn nói là một nữ nhân đưa hắn trấn áp ở chỗ này. Nữ nhân kia cực kỳ cường đại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cựu thần Titan là chỉ quỷ cơ. Một lần nữa trở lại sinh mệnh cấm khu tầng ngoài. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn thượng tầng. Hắn nhớ làm cho nhân loại đối với mình tiến hành một ít điên cuồng thực nghiệm. Xem có hay không có thể làm cho mình đánh vỡ bây giờ gông xiềng. Tiến thêm một bước, như thế nào mới có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đối với ta tiến hành thực nghiệm đâu? Tô Đại Nhiên ngắn suy nghĩ một lát sau. Nội tâm có đại khái kế hoạch. Hắn đầu tiên là lén lén lút lút ly khai sinh mệnh cấm khu. Một lần nữa về tới ám đều. Đi tới ám đều phía sau. Tô Đại Nhiên bắt đầu bạo tẩu. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, ám đều không có một quái vật có thể chống đỡ Tô Đại Nhiên. Ở bạo loạn chung, sinh mệnh cấm khu xuất hiện bộ đội, xuất hiện càng khủng bố quái vật, một hồi chém giết không thể tránh được. Tô Đại Nhiên hoàn toàn biểu hiện ra chính mình không có gì sánh kịp lực lượng cùng điên cuồng. Nhưng hắn đúng là vẫn còn bị thua, bị loài người chóc nã, đồng thời bị bắt vào sinh mệnh cấm khu. Lúc này, Tô Đại Nhiên bị ngâm ở nào đó không biết tên trong chất lỏng. Phía sau cắm đại lượng cái ống. Não hải hỗn loạn, tạm thời mất đi năng lực hành động. Hắn có thể chứng kiến thủy tinh bên ngoài có rất nhiều người loại bận rộn. Chính mình đột nhiên xuất hiện, biểu diễn lực lượng, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ đã nhắm vào mình mở ra nghiên cứu. Thân phận, lai lịch có lẽ sẽ bại lộ. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Làm chính mình cho thấy nhất cường đại một mặt, liền được nhân loại cao tầng chú ý. Nhân loại không cách nào giết chết chính mình, sở dĩ nhất định sẽ đối với mình tiến hành đại lượng nghiên cứu. Coi như quỷ cơ biết được lại có thể thế nào? Nhân loại nếu không biết huyết hà người ở nghiên cứu bọn họ, liền chứng minh quỷ cơ giấu giếm chuyện này. Sở dĩ, quỷ cơ tuyệt sẽ không nói trắng ra thân phận của mình. Nghiên cứu kết quả, Tô Đại Nhiên đều có thể đoán được. Một cái quái vật xảy ra không biết biến dị. Bởi vì không có quá nhiều manh mối từ bọn họ phân tích. Đây cũng là trực tiếp nhất bạo lực phương pháp đơn giản. Có đôi lời nói, tốt nhất thợ săn, thường thường là lấy con mồi thân phận xuất hiện. Loài người thực nghiệm cùng huyết hà người thực nghiệm vẫn có chênh lệch rất lớn. Tô Đại Nhiên cũng không lưu ý bọn họ có thể trên người mình phát hiện bí mật gì, thu được lực lượng gì, bởi vì đây là lẫn nhau. Bọn họ đánh cắp chính mình lực lượng đồng thời, cũng sẽ khai phát chính mình ẩn bên trong lực lượng. Cự đại cái ống không ngừng cho Tô Đại Nhiên tiêm vào một ít vật kỳ quái. Tô Đại Nhiên huyết nhục, tổ chức cũng không thường bị bọn họ cắt miếng nghiên cứu. Càng nhiều hơn thời điểm. Tô Đại Nhiên bị toàn bộ tê dại đẩy tới gian nào đó cao độ cơ mật phòng nghiên cứu bên trong. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của chính mình ở từng điểm phát sinh không biết biến hóa. Tuy là rất thong thả, nhưng đúng là vẫn còn đang phát sinh biến hóa. Đây cũng là Tô Đại Nhiên cần. B6, một cỗ năng lượng cường đại ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Có cái gì những thứ không biết muốn thức tỉnh? Tô Đại Nhiên cảm giác. Có điểm tương tự với danh sách, thời gian từng giây từng phút trôi qua, loài người thực nghiệm đã không cách nào cho Tô Đại Nhiên mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới. Phản chi, bọn họ lợi dụng Tô Đại Nhiên thu được cực đại thu hoạch. Tô Đại Nhiên không thèm để ý, hắn sở dĩ còn không có rời đi. Đó là bởi vì hắn đang ngang thể chỗ sâu nhất cổ lực lượng kia hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này... Thực lực của hắn đã triệt để có thể so với tiểu hung thần. Trạng thái giận dữ dưới. Áp chế lệ khí một ngày phóng thích. Coi như không cách nào có thể so với nữa quỷ bán thần. Cũng không xê xích gì nhiều. Bây giờ thực lực của hắn. Thậm chí còn muốn mạnh hơn hắn đã từng tột cùng nhất thực lực. Một ngày này. Tô Đại Nhiên sâu trong thân thể nổi lên lực lượng nổ bể ra tới. Mặc dù không có dựng dụng ra mới đồ đạc, nhưng này không có gì sánh kịp lực lượng tràn vào toàn thân của hắn trên dưới sở hữu tế bào. Loại lực lượng kinh khủng này là hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua. Có lẽ là bởi vì quái vật là phi nhân phi quỷ tồn tại. Lực lượng có thể so với chân chính hung thần. Lại không cách nào dựng dụng ra hung thần dành riêng danh sách. Hay hoặc là danh sách không có cụ tượng hóa. Ngược lại biến thành lực lượng vô hình thành tựu thân thể. Tô Đại Nhiên âm thầm suy tính. Hắn cho rằng hắn đã không phải cần phải ở chỗ này chờ đợi. Loài người thực nghiệm đối với mình cũng vô ích. Đồng thời hắn cũng minh bạch. Thành tựu phi nhân phi quỷ không phải thần quái vật. Trưởng thành đến có thể so với phổ thông hung thần đã là cực hạn. Tương lai không có bất kỳ trưởng thành cơ hội. Trừ phi là hóa thành chân chính quỷ, mới có tiếp tục trưởng thành cơ hội. Nhân loại đã không cách nào áp chế Tô Đại Nhiên. Ở huyết hà người, nhân loại song phương thực nghiệm, cùng với Tô Đại Nhiên tính đặc thù dưới. Hắn ở hiện thực không có thể so với hung thần thực lực. Nhưng ở trong vạc chi não có bực này thực lực đáng sợ. Không, vì vậy, hắn bỏ đi một tầng xác ngoài. Lặng yên ly khai phòng thí nghiệm. Đây là dùng để mê hoặc loài người. Tuy là chỉ có thể mê hoặc một đoạn thời gian. Nhưng cũng đủ rồi. Ly khai phòng thí nghiệm phía sau. Tô Đại Nhiên cấp tốc đi tới sinh mệnh cấm khu chỗ sâu nhất. Cựu thần Titan đã sớm chuẩn bị xong. Thân thể của hắn vô cùng to lớn. Coi như ngồi đều có 100 mét cao. Đứng lên phòng chừng có tiểu tam 100 mét. Hắn các loại. Chờ. Tô Đại Nhiên rất lâu rồi. Đừng nóng vội. Ngươi hình thể quá lớn. Ngươi có hay không ẩn núp một ít năng lực. Ta kiến nghị chúng ta tận khả năng không muốn chế tạo. Quá động tác lớn. Tô Đại Nhiên hỏi Titan. Titan lại lắc đầu. Biểu thị chính mình cũng không có. Nhưng hắn lại siết quả đấm một cái. Chỉ cần quỷ cơ không ở. Dù ai cũng không cách nào ngăn trở mình. Không. Quên đi. Ngươi còn là tiên tiến bụng của ta. Tạm thời không muốn quá phách lối. Tô Đại Nhiên giải thích, nửa ngày, Titan mới hiểu được, Tô Đại Nhiên không phải muốn ăn hắn, mà là trong bụng của hắn có một không gian độc lập. Có thể giấu người, Nhã Trĩ vẫn luôn ở Tô Đại Nhiên trong bụng. Sau khi giải thích rõ, Tô Đại Nhiên dứt bỏ bụng của mình, trước hết để cho Nhã Trĩ đi ra, sau đó ý bảo Titan đi vào, lại vào thêm một chút, lại bên trong điểm, Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô. Thân thể hắn liền cùng cao su giống nhau, bị Titan tạo ra một cái khoa trương chỗ hổng. Titan dùng sức hướng bên trong chen Tô Đại Nhiên dạ dày cơn đau. Thực sự không có vị trí, ta đều là rúc vào một chỗ. Titan im lặng nói rằng, hắn ở Tô Đại Nhiên cái bụng, liền cùng cuống rốn giống nhau. Hai tay ôm đầu gối, tận khả năng đem thân thể co rúc, cho Nhã Trĩ chừa chút vị trí. Một chút xíu là đủ rồi. Hít một chút cái bụng. Tô Đại Nhiên dùng sức đè nặng Titan. Rốt cuộc nặn ra một cái khe hở có thể cho Nhã Trĩ đi vào. Nhã Trĩ trở ra. Tô Đại Nhiên vuốt cái bụng đứng lên. Hắn cảm giác mình dạ dày rất đỉnh. Thật giống như đem một con trâu nhét vào trong dạ dày của chính mình. Thỉnh thoảng có buồn nôn nôn mửa cảm giác. Nhất định phải kiềm chế hành động. Tận khả năng không muốn kịch liệt hoạt động. Bằng không, ta sợ đem Titan phun ra đến. Hắn vuốt cái bụng cảm thán nói. Có lẽ đây chính là nữ nhân mang thai cảm giác. Không nghĩ tới một ngày kia. Chính mình cư nhiên có thể cảm nhận được. Vì không đem Titan phun ra đến. Tô Đại Nhiên nhất định phải khinh thủ khinh cước. Điểm danh hành động nhân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.